nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có vẻ lo lắng của Chu Hồng. Tuyết Vũ à, bây giờ cô đến đâu rồi? Hôm nay đừng đến đoàn phim nữa. Lâm Tuyết Vũ sững sờ. Tại sao? Có chuyện gì vậy? Phim trường bị fan của Bùi Minh chặn rồi. Một đám đông người dương biểu ngữ, hô hào đòi cô phải cho lời giải thích. Cảm xúc của họ rất kích động. Cô bây giờ mà đến thì quá nguy hiểm. Cái gì? Lâm Tuyết Vũ kinh ngạc. Nhưng tôi đã sắp đến rồi. Lời còn chưa dứt, chiếc xe đột ngột phanh gấp. Qua cửa sổ xe, cô ta thấy một đám đông đen nghịt tụ tập ở lối vào phim trường. Họ phần lớn là những cô gái trẻ, tay giơ cao các biểu ngữ và bảng hiệu ghi. Đoàn phim phá kén ra đây trả lời, trả lại công bằng cho Bùi Minh. Tiếng la hét ồn ào xuyên qua cửa xe vẫn có thể nghe thấy lờ mờ. Trong không khí phảng phất sự xao động bất an, đó là xe của Lâm Tuyết Vũ. Cô ta đến rồi, trong đám đông đột nhiên bùng lên một tiếng hét chói tai. Đám đông vốn còn có chút trật tự lập tức vỡ òa. Như thủy triều đổ ập về phía chiếc xe bảo mẫu, giống như đàn sói bao vây một con cừu non. Lâm Tuyết Vũ cút ra, trả lời cho anh trai của chúng tôi. Đồ tiện nhân ỷ thế hát, pê người. Vô số khuôn mặt giận dữ hoặc phấn khích áp sát cửa xe. Cố gắng nhìn vào bên trong. Tiếng đập, bốp bốp, truyền đến từ mọi phía. Có người thậm chí còn dùng trứng đập vào xe. Lòng đỏ trứng như mạng nhện ghê tởm dính trên kính. Hiện trường hỗn loạn không thể kiểm soát. Lâm Tuyết Vũ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Khí thế kiêu căng ngày thường lập tức bị sự sợ hãi thay thế. Cô ta luống cuống vơ lấy áo khoác trùm kín đầu, sợ bị những fan cuồng bên ngoài chụp được mình. Lái xe, nhanh lái xe đi. Tay tài xế cầm vô lăng đầm đìa mồ hôi, mặt méo xệch nói, không đi được đâu cô Lâm. Trước sau, trái phải đều bị chặn hết rồi, căn bản không thể nhúc nhích được. Trong khung cảnh hỗn loạn, không ít người rút điện thoại ra, chĩa vào chiếc xe bảo mẫu đang bị bao vây và đám đông hưng phấn để quay phim. Đèn flash chớp sáng liên tục, như một buổi trình diễn ánh sáng vô lý. Lâm Vi Vi cả đời chưa từng chật vật đến thế. Trong cơn tức giận, cô ta rút điện thoại gọi cho Bùi Minh. Bùi Minh, anh có phải cố ý không? Ngay khi điện thoại được kết nối, Lâm Vi Vi gầm lên một tiếng. Bùi Minh ngớ người, cố ý cái gì? Fan của anh ở phim trường đã chặn xe của tôi kín mít. Anh còn giả vờ không biết ư? Cái này liên quan gì đến tôi? Tôi thật sự không biết gì cả. Vậy thì bây giờ anh mau đuổi hết bọn họ đi. Bùi Minh rất cạn lời. Làm sao mà đuổi đi được? Tôi đã rời Hải Thành rồi. Dù tôi có ở Hải Thành cũng chưa chắc đã kiểm soát được bọn họ. Lâm Vi Vi cười lạnh một tiếng. Trước đây liên kết với paparazzi để hãm hại tôi. Bây giờ lại giả vờ vô tội phải không? Cái tên paparazzi đó không phải tôi tìm. Cô muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Bùi Minh đập bàn kêu. Rầm rầm, vậy là ai? Anh nói cho tôi biết là ai? Bùi Minh đột nhiên im lặng. Trước cuộc điện thoại của Lâm Vi Vi, anh ta còn nhận được điện thoại của Giang Triệt. Giang Triệt lại vô cớ nghi ngờ anh ta phản bội, tiết lộ thông tin cho Giang Tùy từ trước, mới khiến Giang Tùy thoát khỏi nguy hiểm này. Điều này khiến Bùi Minh vô cùng cạn lời. Bây giờ đối mặt với câu hỏi của Lâm Vi Vi, Bùi Minh cũng không muốn bao che cho Giang Triệt nữa. Toàn bộ sự việc là do Giang Triệt gây ra. Tại sao thuyền của mình thì lật mà Giang Triệt lại bình an vô sự chứ? Tôi đã điều tra rồi. Là Giang Triệt, nếu không tin thì cô cứ đi hỏi anh ta. Bùi Minh càng nghĩ càng bất bình, dứt khoát vạch mặt Giang Triệt, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Cách chương.